Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, niệm lực LV12. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, phế vật. Triệu Mục lắc đầu một cái, người hai mặt lại không giết chết Kilua liền bị gon một quyền cây âu. Chữa trị và sống lại đối với NANIGA cầu nguyện năng lực tạo thành tiêu hao nhưng mà hoàn toàn khác nhau, kịch bản nhân vật chính vẫn là như vậy khó đối phó. Đồng thuật bạch nhãn tay ếch ma đồng. Hai con người thuật dung hợp, ngay tức thì bắt được Gon và Kilua, không ngừng tiêu hao tự thân niệm lực thi triển tay ếch can thiệp. Không ngừng làm tay ếch can thiệp. Để cho Gon và Kilua trên mình màu xám cho tay ếch khí màu sắc không ngừng càng sâu. Nhưng là vô luận như thế nào biến hóa đều không cách nào biến thành đen nhạt sắc. Trong chỗ U Minh có một loại lực lượng không ngừng chống lại trước tay ếch khí. Mượn đao giết người, xem ra chỉ có thể làm đến bước này. Hắn quyết định nắm trong tay lữ đoàn, lại không thể để cho lữ đoàn bị V5 cho để mắt tới. Bây giờ Gon và Kilua giết V5 người. Kilua sau lưng có gia tộc dâu địch. Gon sau lưng còn có kim phú lực sĩ cái thế giới này năm lớn niệm năng lực người. Những thứ này đều không phải là tốt trêu chọc. Bọn họ ồn ào tự lo không xong hắn mới có cơ hội dẫn lữ đoàn cướp được cái vật kia. Ồ, Triệu Mục đột nhiên ở giữa phong tỏa chiến trường phế tích vùng lân cận một cặp xanh đôi. Cái này hai cái xanh đôi, đỉnh đầu tay ếch khí đột nhiên lớn mạnh, cho hắn cảm giác, chắc là người hai mặt, bọn họ lại không có chết. Đây là lợi dụng thủ đoạn nào đó chết giả hoặc là đoạt trọng lượng sinh. Không có chết tốt hơn, Triệu Mục cười xoay người xác định vị trí phinh vị trí tìm tới. Đi tới một nhà tiệm cà phê, Triệu Mục thẳng đi về phía lầu 2. Tận cùng bên trong phòng riêng, Phinh đang ngồi ở phòng riêng máy vi tính bên cạnh lên nét. Triệu Mục bạch nhãn nhìn thấu nhìn lướt qua không phải là cầu viện. Đẩy cửa ra Phinh vội vàng xoay người. Thấy Triệu Mục nhất thời cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Một trọi một bị trận cái tránh hắn sợ rằng không chạy thoát. Đừng nóng, chỉ cần ngươi đồng ý ta thành là lữ đoàn đoàn trưởng ta sẽ tha cho ngươi. Triệu Mục dựa vào ở cửa, nói, ta đồng ý, Phinh lập tức nói, tạm biệt, Triệu Mục xoay người rời đi. Phinh mặc dù không biết Triệu Mục tại sao thả qua mình, nhưng là nhặt hồi một cái mạng so với cái gì đều mạnh. Tắt chuẩn bị gửi cầu viện bưu kiện, hắn vẫn là lên nét đánh chơi game tương đối khá. Botobai Gigante cũng bị mất hắn tội gì từ tìm phiền toái. Bốn thứ nguyên nhà trọ, Triệu Mục một lần nữa dưới sự bức bách phớ tần vậy rốt cuộc không kiên trì. Không sợ chết là một chuyện, cầu sinh không được muốn chết không cửa là một chuyện khác. Kéo dài tra hỏi hành hạ, phớ tần rốt cuộc không chịu nổi. Triệu Mục hỏi ra giống vậy vấn đề, phớ tần khuất nhục cúi đầu thừa nhận Triệu Mục là mới lữ đoàn đoàn trưởng. Thừa nhận ngay tức thì... Triệu Mục tin tức cá nhân truyền tới liên tiếp chuỗi nhắc nhở. Người đạt được lữ đoàn huyễn ảnh trừ đoàn trưởng bên ngoài tất cả lữ đoàn đoàn viên tuyển cử. Người đạt được ẩn núp danh hiệu lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng lữ đoàn huyễn ảnh đoàn trưởng. Màu tím, danh hiệu hiệu quả, tà ác hỗn loạn trận doanh độ hào cảm tiên thiên cộng 10 danh hiệu kỹ năng. Kêu gọi có ở siêu duy tiến hóa trò chơi một ngày một lần không tiêu hao tự do kêu gọi lữ đoàn huyễn. Ảnh đoàn viên năng lực. Ở siêu duy tiến hóa trò chơi trở ra kêu gọi một đoàn nhân viên cần phải tiêu hao 1.000 siêu duy tiền. Một lần, nhắc nhở một, kêu gọi thời gian không thời hạn. Nhưng là lữ đoàn đoàn viên năng lực sẽ phải chịu bất đồng thế giới áp chế nhắc nhở hai, lữ đoàn. Thành viên không biết vi phạm đoàn trưởng ra lệnh, điều kiện tiên quyết là không là chịu chết ra lệnh nhắc nhở 3, lữ đoàn thành viên chết có thể tăng bổ một đoàn nhân viên tiêu hao 10.000 siêu duy tiền đánh giá. Ta là ta, ngươi vẫn là ta, ta mong muốn tất cả đều là ta. Xem ra muốn ở tà ác hỗn loạn trận doanh một con đường đi tới hắc. Triệu Mục lẩm bẩm, đồng thuật tạo mộng. Triệu Mục nhìn về phía Botobai Gigante mê mang con ngươi. Không giống với lần trước, Botobai Gigante sức đề kháng rất mạnh. Lần này hắn cơ hồ không có bất kỳ chống cự gì năng lực. Tiêu hao 5.100 điểm thời gian niệm lực thành công sửa lại Botobai Gigante tư tưởng. Sau đó Triệu Mục đem Crollo đuổi ra lữ đoàn để cho Botobai Gigante nhập đoàn. Nhiệm vụ chủ tuyến là cướp hữu khách hâm, đồng thời bảo đảm lữ đoàn hết sức cố gắng sống sót. Bị khai trừ Crollo hiển nhiên cũng không đang bảo vệ phạm vi, cho nên nhiệm vụ này thật ra thì có hai loại hoàn thành phương pháp. Hắn bây giờ dùng chính là loại thứ hai, danh hiệu kỹ năng kêu gọi, mục tiêu phinh. Triệu Mục bên cạnh không gian sinh ra chập chờn, mờ mịt phinh lập tức bị truyền tống trở lại bên cạnh. Lần này toàn bộ giải quyết, tất cả lữ đoàn thành viên đều rất an toàn. Một cái hoàng kim loại tính điểm đã tới tay. Botobai Gigante, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Triệu Mục dặn dò hoàn đem Botobai Gigante thả ra bốn thứ nguyên nhà trọ. Từ đầu đến cuối nhìn một màn này, Crollo lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi và sợ. Hắn không sợ hãi cái chết, Botobai Gigante cũng không sợ. Có thể hắn mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy Botobai Gigante và Triệu Mục đối mặt sau lập tức biến thành chung chó dáng vẻ. Hắn rất lo lắng mình cũng thay đổi thành cái dáng vẻ kia. Cảm nhận được bên người sợ hãi, Triệu Mục nhìn về phía Crollo. Bóp cổ, trực tiếp vặn gãy đánh mất siêu duy thẻ bài. Thực vậy, Crollo cướp lấy niệm năng lực thủ đoạn rất tốt, nhưng là hắn niệm năng lực nhược điểm quá lớn. Đoạt lấy đi niệm năng lực phải bảo đảm bị đoạt đọc tích chữ tại chưa có chết. Nếu như chết trộm được niệm năng lực cũng biết biến mất. Sử dụng niệm năng lực lại là muốn một cái tay thả ở trong sách. Mình khai thác niệm năng lực cũng chưa dùng hết. Tội gì ăn trộm người khác niệm năng lực. Crollo có thể thành là Hunter nhân Hunter tốt cao thủ, nhưng là hắn vĩnh viễn không cách nào thành là cường giả đứng đầu. Người khác niệm năng lực vĩnh viễn là của người khác. Hắn cũng không phải là siêu duy sinh mạng không cách nào đổi thành là kỹ năng tăng lên đoạt được niệm năng lực, cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn căn bản là không có dự định lưu lại Crollo, thậm chí không dự định ở trên người hắn lãng phí thời gian niệm lực. Mở ra tin tức cá nhân, Triệu Mục tiêu hao 10.001 điểm thời gian niệm lực bổ túc niệm lực còn thừa lại độ thuần thục. Niệm lực 10 cấp trước kia, tăng lên 1 điểm độ thuần thục tiêu hao 1 điểm thời gian niệm lực. LV10 sau này, 1 điểm độ thuần thục cần 10 điểm thời gian niệm lực. Mặc dù độ thuần thục cấp 1 chẳng qua là gia tăng 100, cùng phổ thông kỹ năng gấp bội tăng lên độ thuần thục khác xa lắc xa lơ. Nhưng là tiêu hao thời gian niệm lực cũng không sẽ ít đi rất nhiều. Tổng thể mà nói, tăng lên cơ sở năng lượng siêu phàm kỹ năng vẫn là dễ dàng tăng lên. Thự quang cho độ khó, nhiều hơn đều đặt ở kỹ năng phía trên. Niệm lực, LV12, tháng 1 năm 1200. Hiệu quả, 3.000 điểm cơ sở niệm lực. Chi nhánh kỹ năng 1, ma nhãn có thể cướp đoạt dung hợp bất kỳ đồng thuật loại năng lực. Chi nhánh kỹ năng 2. Niệm thú vũ xà thần. Chi nhánh kỹ năng 3, hiến tế nguyền rủa ấn. LV4, cường hóa tăng lên 300% niệm lực tốc độ khôi phục. Màu tím, LV7 cường hóa nhỏ bước tăng lên niệm lực đối với siêu duy người tiến hóa tinh thần cường hóa. Màu vàng, LV10 cường hóa tăng lên 100% cơ sở niệm lực. Màu vàng, đánh giá. Ngươi đã không phải là niệm năng lực tay mơ niệm lực LV12. Mời lựa chọn cường hóa, phát hiện có 3 cái chi nhánh kỹ năng vẫn là mở rộng mới chi nhánh kỹ năng. Niệm lực LV11, Triệu Mục mở mang hiến tế nguyền rủa ấn. LV12, hắn quyết định cường hóa niệm thú vũ xà thần. Niệm Thú Vũ Xà Thần thăng cấp thần thoại Vũ Xà Thần. Không thể nghi ngờ là hắn bây giờ mạnh nhất năng lực chiến đấu. Mở rộng năng lực mới không cần phải. Hắn có thể thông qua kỹ năng quyển trục học mong muốn năng lực. Cường hóa Niệm Thú Vũ Xà Thần. Thần thoại Vũ Xà Thần vậy sẽ có được cường hóa. Niệm Thú Vũ Xà Thần vốn là có biến hình thành khải giáp. Dung hợp một cái đồ phòng vệ thuộc tính, rắn răng hấp thu chế tạo độc tố, nước mắt chữa trị và thay chết sống lại năm phương diện năng lực. Tạm thời mà nói những thứ này cũng không cần cường hóa. Hắn quyết định giao phó cho thần thoại Vũ Xà Thần dung hợp năng lực. Không phải dung hợp ngoại vật, mà là cùng tự thân tiến hành dung hợp. Như vậy thứ nhất đến thần thoại Vũ Xà Thần hình thái. Hắn cũng có thể cùng thần thoại Vũ Xà Thần dung hợp, mà không phải là giống bây giờ như nhau. Ở thần thoại Vũ Xà Thần biến hóa khôi giáp hình thái thời điểm, hắn chỉ có thể ở vào năng lượng khôi giáp người khổng lồ đầu. Không thể nói nghe một chút, hắn căn bản là một cái nhược điểm. Nếu như có người kích phá năng lượng khôi giáp người khổng lồ, cái đầu tiên bị thương chính là hắn. Ngược lại hoàn toàn dung hợp, năng lượng khôi giáp người khổng lồ không diệt hắn cũng sẽ không bị giết hết. Cái này cùng đi biển vương thế giới tự nhiên hệ trái cây ác quỷ nguyên tố hóa như nhau. Đối với vật lý tổn thương năng lực chịu đựng ngay tức thì cường hóa đến một cái tầng thứ mới. Đây cũng chính là niệm lực bị đổi thành là kỹ năng. Nếu không muốn như thế dễ dàng liền xong thành niệm lực cường hóa cũng không đơn giản như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Triệu Mục dần dần và Niệm Thú Vũ Xà Thần hoàn thành bước đầu dung hợp. Bị phái ra đi Botobai Gigante, cũng được công bắt trở lại một người. Nhịp điệu, một cái hình quái dị cô gái, bởi vì là uống rượu say nghe bạn dùng ống sáo thổi bóng tối tấu minh khúc. Khi lấy được niệm năng lực đồng thời cả người biến thành một cái không tới một mét cao hói đầu răng hô. Cùng con chuột tương tự quái vật, người này cũng là bóng tối tấu minh khúc 4 mừng rỡ chương ống 6 chương nhạc người có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/oa-nối-dou-nối-siap-y-tans-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.